One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Lò xo quả thực Bellamy. Tina, trên người như trước khoác nhất kiện màu trắng áo choàng. Chỉ bất quá, cũng không phải hải quân áo choàng. Có lẽ là quen đi. Ngược lại, Tina vô luận đi đến nơi nào, luôn là theo thói quen khoác một thân bó sát người hồng sắc y phục, trong tay mang theo màu hồng bao tay, trên trán còn mang theo một bộ kính râm. Chỉ cần hướng cái kia vừa đứng, Tina trên người liền tản ra khiến người ta trở nên tâm động thần chỉ anh khí. Nhỏ dài lông mi hơi vụt sáng lấy, cái kia băng sáng con ngươi thấu triệt lạnh lẽo hàn ý. Tina vóc người thon dài kiện mỹ, vòng eo dài mảnh, hai chân thon dài, ngoại trừ trước ngực chất tú cao ngất, toàn thân đều là xinh đẹp như vậy linh lung. Ngay cả hồng sắc y phục hạ bao quanh cái mông, cũng so với người khác nhỏ nhắn xinh xắn một ít. Nhưng nếu là người nào đem Tina trở thành tay trói gà không chặt nhược chất nữ lưu, vậy coi như sai hoàn toàn. Đối mặt 38 triệu Berry Sakis, Tina cong cong nguyệt nha lông mi hơi hiện lên một tia chẳng đáng. Tà tà khóe miệng, hơi câu dẫn ra một đường cong tròn. Cùng Zoro giống nhau, cũng treo đẹp trai lãnh khốc nếp nhăn trên mặt khi cười. Nhất là trong miệng còn hút thuốc. Tina khí thế, tuyệt không giống như nữ nhân. Đẹp trai không thể thiêu thứ. Lãnh khốc tới cực điểm. Zoro không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Xem Tina cùng Sakis giao thủ. Phi thường thưởng tâm duyệt nhãn. Thậm chí, Zoro đối với hải quân lục thức cũng sinh ra nồng nặc hứng thú. Cho tới bây giờ, hắn vẻn vẹn nắm giữ thế. Kỳ thực, lục thức như đều có thể thuần thục nắm giữ, uy lực vẫn là cường hãn vô cùng. Tỉ như, hải quân bên trong trăm năm khó gặp thiên tài Rob Lucci. Lục thức hầu như luyện đến cực hạn, như Luffy không có chân heo quang hoàn, cuối cùng nhất định sẽ thảm bại ở Lucci trong tay. Luffy, vận khí không tệ, quả thực năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Đụng với cá sấu sa mạc, có thể biến thành thủy Luffy. Đụng với Moria, có thể hấp thu 100 cái bóng dáng biến thành ác mộng Luffy. Chống lại God Ino, cao su đối với lôi điện cách biệt, trời sinh chính là Ino khắc tinh. Nhưng là, những thứ này cường địch, Zoro phải dựa vào chính mình thực lực từng cái đi đối mặt. Ở Dram đảo, đụng phải Hắc Hồ Tử, để Zoro bỏ lỡ cùng Crocodile giao thủ cơ hội. Ở Mock Trấn, Zoro ngược lại rất chờ mong lãnh giáo một chút Doflamingo thực lực. Ngược lại đi không đảo, sớm một chút tối nay không quan hệ. Chống lại God Ino, Zoro cũng không biết cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Dù sao, hắn là một chỗ địa đạo đạo kiếm sĩ. Luffy có cao su, hắn không có. Lờ đãng quét mắt trên bàn, đúng dịp thấy phía trên báo chí. Lúc đầu Zoro là không có hứng thú, nhưng là phía trên kia nội dung lại đưa tới Zoro chú ý. Dâu trắng thoái vị, ấy trở thành tân nhất nhậm dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó, đại chiến hết sức căng thẳng, hải quân cũng dồn dập hướng tân thế giới tụ tập binh lực. Để ngừa phát sinh không thể nắm trong tay biến cố, quân cách mạnh cũng chung quanh phản công, lại công chiếm không ít quốc gia. Akainu cùng Aokiji, vì tranh đoạt tân nhất nhậm nguyên soái bảo tọa, đánh đập tàn nhẫn. Trong truyền thuyết hải tặc, tiểu sửu Buggy, thành mới nhậm chức thất vũ hải, được gọi là tiểu sửu chi vương. Còn như một cái khác thất vũ hải chống đi vị trí. Thế giới chính phủ tạm thời còn không có chọn chúng thích hợp nhân tuyển. Thế giới cách cục, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Zoro đối với lần này nhìn thoáng qua, lập tức khôi phục bình thường. Những thứ này sự tình, hắn đều không thế nào quan tâm. Coi như A lên làm tứ hoàng, cũng không còn cái gì. Dù sao A là bằng hữu của hắn, cũng không lâu lắm. Bành một tiếng, Saki Tư bị Tina một cước đá phải trên trần nhà, trực tiếp xuyên phá đỉnh bay ra ngoài. Những thứ này hải quân tất cả đều sợ hãi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đánh như vậy hải tặc. Đều sợ hãi. không chút suy nghĩ, bỏ lại không biết bay đến đi đâu Sarkis tất cả đều chạy mất dạng. Lão bản, không có ý tứ, số tiền này thường cho ngươi, mới vừa đánh quá hung, ngay cả nhân ra quán ba thiếu chút nữa cho dỡ xuống. Tina băn khoăn, mang tương trong túi tiền còn lại tất cả đều móc ra. Không cần, không cần, nơi đây lợi hại hải tặc, ông chủ quầy rượu nào dám thu tiền của nàng. Sợ ghé vào trên quầy ba cả người run lẩy bẩy, rất sợ Tina một cái khó chịu, cũng giết chết hắn. Mới ra quán ba, vừa lúc đụng tới Châu Châu chạy tới. Châu Châu khứu giác cực kỳ nhạy cảm, vô luận Zoro ở nơi nào, nó đều có thể nghe mùi tìm tới. Uông uông, uông uông, Châu Châu cảnh tượng vội vã, đi tới gần, gọi phá lệ cấp thiết, thấy tiểu gia hỏa trên người còn bị thương. Zoro lửa giận đằng một cái liền lên tới. Chuyện gì xảy ra? Châu Châu, người không phải cùng Nami ở một chỗ sao? Châu Châu réo lên không ngừng. Vừa kêu, một bên xoay người chạy. Zoro nhất thời trong lòng căng thẳng. Không thể làm gì khác hơn là theo Châu Châu đuổi theo. Tina cũng lập tức đi theo. Tiếng gió bên tai gào thét. Bên đường kiến trúc nhanh chóng hướng về sau lui ngược lại. Zoro chạy như bay, không cần Châu Châu quá nhiều giải thích, hắn đã đoán được, Nami cùng Phi Ba nhất định là gặp phải nguy hiểm. Một đường quẹo trái rẻ phải, hầu như vây quanh móc chấn vòng vo nửa vòng, rốt cuộc đã tới mục đích. Một nhà quán ba, Nami cùng Phi Ba, bị trói cùng một chỗ. Nami ngược lại bình yên vô sự, Phi Ba bị đánh mặt mũi bầm dập, thương không rõ. Hai hùng miêu mắt vừa đỏ vừa sưng, cùng chín muồi Momo giống nhau. Tina dừng bước, thấy Nami cùng Phi Ba không có việc gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tina mà nói, hai người này, miễn là còn sống, vậy cho dù không có việc gì. Nami, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong quán rượu vây đầy không ít hung thần ác sát một dạng hải tặc. Zoro lại phảng phất không nhìn thấy. Trực tiếp cất bước đi về phía Nami. Lò xo thư kích. Đột nhiên, phía sau mái nhà bên trên, một đạo thân ảnh, tựa như tia chớp thật nhanh xông về Zoro. Sau đầu sinh phong, một cỗ sát khí đột nhiên đến. Đối phương tốc độ xuất thủ rất nhanh. Zoro chợt dừng bước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhìn như nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên thân. Oanh một tiếng, một đạo bạch quang trực tiếp từ Zoro trước người bay đi. Chỉ một lúc, liên tiếp ba gã hải tặc tất cả đều kêu thảm bị đụng té bay ra ngoài. Giữa không trung, tiên huyết chảy đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết dị thường thê lương. Xuất thủ, chính là Bellamy, lò xo quả thực năng lực giả. Lò xo tốc độ, phi thường nhanh chóng, mau khiến người ta đều thấy không rõ Bellamy thân ảnh. Tối đa chỉ có thể chứng kiến một đạo ám bạch sắc tàn ảnh. Có thể Zoro vô luận Kenbunsoku, vẫn là phản ứng tự nhiên, sớm đã không phải ngày xưa ngố tàu. Với hắn mà nói, Bellamy còn chưa đáng kể. Hắn ngược lại rất chờ mong đả đảo Bellamy sau đó, đến tột cùng có thể hay không đưa tới Doflamingo. Linh cầu Bellamy, tiền truy nã 55 triệu berry, một mái tóc vàng óng, trên mắt trái có một đạo rất dài vết thương. Tướng mạo cực kỳ hung, nhãn thần cuồng vọng kiêu ngạo, lộ ra tự cho là đúng phỉ khí. Thấy Zoro tránh thoát hắn công kích, Bellamy hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, ánh mắt của hắn lại trở nên càng phát ra hưng phấn. Phách lối liếm khóe miệng một cái, dùng khàn khàn tiếng nói cười lạnh nói, hải tặc Hunter Zoro. Ha ha, ta cũng không tin, người so với ta lò xo năng lực còn nhanh hơn. Vừa nói, Bellamy chợt hai chân ép xuống, hai cái đùi nhất thời biến thành kịch liệt ép xuống lò xo. Chân chu vi đều toát ra nhàn nhạt thanh yên. Bellamy toàn thân y phục không gió mà bay, cả người trong nháy mắt tràn đầy lực lượng vô tận. Lò xo càng áp xúc, sức bật càng là kinh người. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.